Chương 2. Cơn mưa đầu mùa vừa trút xuống Kadambini, dân làng đã ùa chạy ra đồng, họ reo sung sướng. Nhìn dòng nước tuôn chảy trên những thửa ruộng, họ mừng rỡ bảo nhau, như thế là không có hạn hán rồi. Mưa to thế kia thì chỉ một lúc thôi, ruộng sẽ ngập nước và rồi lúa sẽ mọc. Cũng như những làng mạc sống bằng nghề nông, hạn hán là mối đe dọa rất lớn. Nên hàng năm trước mùa lúa, người dân thường mang phẩm vật đến dâng cúng thần linh ở các đền miếu quanh làng. Cách làng Kadambini không xa có một đền thờ thần Kali nằm giữa một khu nghĩa địa lớn, cây cối tùm, rậm rạp. Không biết tại sao mà ngôi đền này bị bỏ hoang từ lâu, nhưng có nhiều câu chuyện ma quỷ thêu dệt quanh nó khiến ít ai dám đến gần. Ngay cả những người có tiếng là can đảm nhất cũng chỉ dám đi ngang vào lúc trời còn sáng, chứ chẳng ai dám đến đó khi mặt trời đã lặn. Đầu mùa, dân làng mang lễ vật đến các đền thờ quanh vùng để cầu xin các vị thần che chở. Khi đến đền thờ thần Kali, họ thấy một thiếu nữ đang ngồi yên lặng trong góc tối, tóc dài xõa xuống vai, nước da bánh mật, mặc y phục dòng tu mật tông của Ấn giáo. Cô im lặng, ngồi yên trong tư thế liên hoa, hai mắt nhắm nghiền. Việc một đạo sĩ đến một ngôi đền bỏ hoang để tu hành không phải điều lạ, nhưng vì đây là một thiếu nữ lại đến ngôi đền Kali đáng sợ nên ai nấy đều xôn xao. Lúc đầu, dân làng Eko không phải người mà là một loài yêu quái trá hình. Nhưng suốt mấy hôm liền, họ vẫn thấy cô ngồi đó, yên lặng tĩnh tu. Nên một người đã rón rén đặt trước mặt cô dĩa trái cây tươi để cúng dường. Vài hôm sau, khi trở lại, họ thấy dĩa trái cây vẫn còn nguyên. Dường như nữ đạo sĩ kia mãi mê thiền định, quên cả ăn uống. Nhiều người tò mò kéo đến xem, mặc cho đám đông tụ họp bàn tán, cô vẫn ngồi yên, đắm mình trong không gian thiền định. Những người đến xem trở về làng đồn rằng có một đạo sĩ pháp thuật cao cường có thể trừ tà ma, nên mới dám đến tu hành tại một nơi đáng sợ như vậy. Kẻ khác lại thêu dệt rằng cô là một đạo sĩ từng nhập thất trên đỉnh Tuyết Sơn cả trăm năm, vì đã đắc đạo nên dung nhan trẻ mãi không già. Thôi thì đủ kiểu. Họ còn thêu dệt thành các câu chuyện ly kỳ, thần bí, truyền đi từ làng này qua làng khác. Một thời gian sau, dân làng đã thấy ruộng nương trúng mùa liên tiếp, số rau trái thu được gia tăng gấp bội. Lạ lùng hơn nữa, những dân làng từ trước vẫn đau yếu bỗng khỏe mạnh, hồi phục một cách bất ngờ. Trẻ con trong làng cũng không hay ốm chặt như những trẻ con làng khác. Dân làng cảm thấy họ đang được hưởng một ân phước lớn lao, và sau cùng họ kết luận rằng chắc hẳn nguyên do liên quan đến sự xuất hiện của vị đạo sĩ kia. Các lời đồn đại lại rộ lên, và mọi người tin rằng cô phải là một bậc nữ thánh với những quyền năng rất cao. Từ đó, họ gọi cô là Devichi, thần nữ. Vì có một Devichi xuất hiện trong đền Kali đã kéo rất nhiều người mộ đạo tìm đến. Người mang hoa quả, kẻ mang tiền bạc cúng dường, bất chấp các lễ vật chất đầy chung quanh, thiếu nữ vẫn ngồi yên, bất động. Một số dân làng thấy vậy bèn sử dụng số tiền tín đồ dân cúng để sửa sang lại cho ngôi đền thêm đẹp đẽ. Cuối năm đó, ngôi đền đã được tu bổ rất khang trang. Các hàng cột được sơn son thép vàng, các pho tượng được lau chùi và sơn phết cẩn thận. Các khí cụ hành lễ được tu bổ trông như mới. Ngay cả cây cối quanh đền cũng được cắt tỉa, dung xới cẩn thận. Vì tín đồ kéo đến khá đông, một số dân làng đã tự phong cho mình các vị trí chức trách trong đền. Kẻ lo nấu nướng dọn dẹp, người lo tiếp đãi khách thập phương. Chẳng còn ai bàn tán về các câu chuyện ghê gớm của khu nghĩa địa quang du đó nữa. Họ chỉ nói đến ngôi đền Kali đẹp đẽ với số khách hành hương mỗi ngày một đông. Còn những giai thoại về kẻ ốm được lành, người mù được sáng cứ truyền tụng khắp nơi. Chẳng ai biết các lời đồn đại này có căn cứ hay không, nhưng chúng càng ngày càng được lan truyền rộng rãi, và số khách hành hương kéo đến đã lên đến hàng ngàn người. Từ cửa chính vào đền, các vị chức sắc yêu cầu mọi người xếp hàng theo thứ tự để chiêm bái Devichi. Cứ thế, hết người này đến người khác lần lượt bước đến cung kính quỳ lại, dâng cúng các phẩm vật trước mặt nữ đạo sĩ. Các vị chức sắc đón nhận phẩm vật dân cúng một cách hoan hỷ. Họ cẩn thận ghi tên tuổi người dân cúng vào các cuốn sổ để Devichi duyệt xét và ban phước lành. Tuy nhiên, suốt mấy tháng qua, cô vẫn ngồi yên lặng, không để tâm đến cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt diễn ra quanh mình. Hôm ấy, trong số người hành hương, có một đạo sĩ dáng vẻ thông dong ở đâu đi đến. Anh còn trẻ, độ 30, y phục rách nát. Anh kiên nhẫn đứng chờ trong đám đông, đợi đến lượt vào chiêm bái. Nhưng khi anh vừa bước qua cửa, mọi người đều giật mình vì Devichi đang ngồi yên bỗng ngẩng mặt lên. Suốt mấy tháng nay chưa ai thấy Devichi có dấu hiệu khác thường ngoài việc cứ đắm mình thiền định. Nhưng lần này cô lại ngước lên, mở mắt nhìn vị đạo sĩ kia. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm nghị của cô. Vị đạo sĩ trẻ có vẻ ngạc nhiên, nhưng anh vẫn đứng yên. Theo lệ thường, ai nấy đều phải quỳ xuống làm lễ ra mắt và dâng cúng phẩm vật, nhưng anh lại không làm thế. Một vị chức sắc thấy rõ anh chẳng mang lễ vật nên yêu cầu anh quỳ xuống. Anh vẫn đứng yên một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi ngôi đền. Ngày hôm sau, anh lại có mặt trong số người hành hương chiêm bái Devichi. Các vị chức sắc đã nhận ngay ra anh là đạo sĩ hôm trước nên vội mời anh đi thẳng vào đền. Một lần nữa, Devichi lại ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Anh tên là gì?" "Satyakam." "Còn cô?" "Bharavi." "Anh từ đâu tới đây?" "Tuyết Sơn." Sau khi trời Tuyết Sơn xuống núi, Satyakam đã lang thang khắp xứ Ấn. Thân hình anh trắng chắc hơn trước, nhưng đen sạm vì nắng gió. Khuôn mặt đầy vết nhăn, râu ria tua tủa. Tuy nhiên, cặp mắt vẫn tinh anh như thổi nào. Satyakam lẳng lặng quan sát ngôi đền Kali với những cột gỗ sơn son thép vàng và các pho tượng bày trên những bệ thờ trang nghiêm. Từ khi xuống núi, anh đã thăm viếng nhiều ngôi đền đẹp đẽ như thế này. Anh đã gặp nhiều đạo sĩ tu hành trong những ngôi đền lộng lẫy nguy nga, nhưng thất vọng vì chẳng ai có thể giúp đỡ hay chỉ bảo anh thêm điều gì. Tôn giáo đối với họ chỉ là một hình thức sinh nhai, một nghề nghiệp xây dựng trên lòng sùng tín của tín đồ. Anh đã cố gắng tìm gặp các đạo sĩ nổi tiếng, nhưng đa số người anh gặp chỉ là những kẻ chuyên trích dẫn kinh điển hay thuyết giảng về một đề tài trừu tượng nào đó, chứ không hề có kinh nghiệm tâm linh. Phải chăng cô gái đang ngồi trước mặt anh đây cũng là một loại như vậy? Bharavi mỉm cười rồi nói một cách nhẹ nhàng: "Không, em không như những người anh đã gặp." Satyakam bối rối, hầu như Bharavi có thể đọc được tư tưởng của anh, trong khi lẽ ra anh phải là người đọc rõ tư tưởng của cô. Từ khi xuống núi, anh đã tiếp xúc với nhiều người, nhưng chẳng ai có thể đọc được tư tưởng của anh, còn anh lại có thể theo dõi tư tưởng của họ như đọc một cuốn sách. Anh đã đọc được các tư tưởng kiêu ngạo, tự cao tự đại của một số đạo sĩ nổi tiếng, mặc dù bên ngoài họ vẫn tỏ ra khiêm tốn. Anh cũng ghi nhận được các tư tưởng tham lam của những người lãnh đạo tinh thần, lúc nào cũng chỉ lo buồn rút của cải vật chất của tín đồ. Tuy nhiên, với Bharavi, anh không ghi nhận được gì. Khả năng đọc rõ tư tưởng người khác của anh dường như bị cô vô hiệu quá. Chẳng lẽ cô có thể đạt đến trình độ quyên thâm đến thế sao? Từ trước đến nay, anh chỉ thấy có một người, đó là sư phụ của anh, vị đạo sư già trên đỉnh Tuyết Sơn, đạt đến trình độ đó mà thôi. Nhiều lúc, anh đã để tâm theo dõi tư tưởng của sư phụ, nhưng không ghi nhận được một tư tưởng gì phát xuất từ ông cả. Anh tự hỏi liệu con người có thể sống mà tuyệt nhiên không có một tư tưởng nảy sinh hay không? Như đọc được suy nghĩ của Satyakam, Bharavi mỉm cười thích thú đáp: "Có chứ, nếu họ hoàn toàn làm chủ được thân, khẩu và ý." Satyakam lại thấy bối rối. Anh biết công phu chủ trị tư tưởng của mình chưa được như thế. Dù khổ công tập luyện, nhưng anh vẫn chưa làm chủ được ý thức, nên nhiều lúc tư tưởng anh chạy lung tung như con ngựa bất kham. Một người có khả năng đọc được tư tưởng của người khác sẽ dễ dàng ghi nhận ngay sự xáo trộn này. Anh nhìn cô gái trước mặt với vẻ thán phục, không phải vì cô có thể đọc được tư tưởng của anh, mà vì anh không thể đọc được tư tưởng của cô. Phải chăng cô đã hoàn toàn làm chủ được tư tưởng của mình, không để nó dấy lên cho người khác ghi nhận? Không lẽ một cô gái còn trẻ như thế mà đã đạt đến trình độ cao siêu như vậy hay sao? Tất nhiên, anh biết tuổi tác không có ý nghĩa gì so với những người đã khổ công tu luyện nhiều đời, nhiều kiếp và có thể gìn giữ công phu qua các kiếp sống. Anh cố gắng tập trung tư tưởng để ghi nhận những rung động phát ra từ người đối diện, nhưng bất thành. Hai người ngồi yên như đắm mình trong trạng thái thiền định, nhưng thật ra họ đang vận dụng công lực để theo dõi tư tưởng của nhau. Một lúc sau, Satyakam toát mồ hôi trán, trong khi Bharavi vẫn thản nhiên. Cuối cùng, Satyakam đứng dậy, cung kính chắp tay chào Bharavi rồi bước ra khỏi ngôi đền Kali. Cô cũng chắp tay đáp lễ. Cuộc thăm dò tư tưởng chấm dứt và Satyakam đã nhận thua. anh vừa đi vừa nghĩ về những người có thể đọc rõ tư tưởng người khác và nhớ lại một câu chuyện xảy ra cách đó không lâu. Lần đó, anh đi ngang đền thờ Brahma tại Calcutta. Đây là một ngôi đền đang xây dở, gạch ngói còn ngổ ngang khắp nơi, nhưng đã có rất đông tín đồ tụ họp để nghe một giáo sĩ thuyết giảng. Ông này hùng hùng lên tiếng kêu gọi mọi người cố gắng đóng góp vào công cuộc xây cất đền thờ và hứa sẽ chuyển lời cầu xin của họ đến Thượng Đế để họ có được một đời sống tốt đẹp ở kiếp sau. Nhìn vị giáo sĩ hăng say diễn thuyết, Satyakam đọc rõ được tư tưởng tham lam trong lòng ông ta. Thật ra, ông ta không hề có ý muốn hoàn tất việc xây ngôi đền. Vì có như vậy, ông mới có lý do kêu gọi lòng hảo tâm của tín đồ. Những người ngoan đạo không bao giờ để nơi thờ phụng Thượng Đế của họ xây cất gian dở như thế. Họ sẽ dốc hết hậu bao đóng góp và giáo sĩ sẽ có một món tiền lớn bỏ túi. Ông chủ trương sẽ kéo dài thời hạn xây cất để trục lợi cho đến khi không thể nào kéo dài thêm nữa. Nhìn những tín đồ đang dốc túi đưa tiền cho giáo sĩ để đổi lấy những lời hứa hẹn hảo quyền, Satyakam cảm thấy bất bình. Bất chợt, anh thấy một ông lão râu tóc trắng xóa, chống gậy bước đến. Này anh bạn trẻ, tại sao anh lại khó chịu với những người mộ đạo chân thành kia? Tôi chỉ thương hại cho những người mù quáng nghe theo lời kêu gọi dối trá của tên giáo sĩ tham lam kia. Ông lão mỉm cười xua tay. Nhưng anh không thấy rằng họ đang tiến gần Thượng Đế hay sao? Satyakam ngạc nhiên. Làm sao như vậy được? Thượng Đế nào nghe những lời cầu xin giữa những ồn ào náo nhiệt đó? Vậy anh đã biết gì về Thượng Đế nào? Satyakam không đáp. Anh nghĩ mình chẳng cần phải trình bày quan điểm riêng với một người không quen biết. Nhưng ông lão đã bật cười. Này anh bạn, liệu anh đã đến gần Thượng Đế hơn những kẻ cầu nguyện luôn miệng kia không? Anh đừng tưởng công phu tu tập hàng trăm kiếp của anh đã hơn được đức tin của những người mộ đạo chân thành. Có thể họ vô tư không biết âm mưu của hắn, nhưng điều đó đâu liên quan đến lòng thành và đức tin của họ. Anh nên biết, niềm tin mãnh liệt là nguồn năng lượng rất lớn giúp họ đến gần Thượng Đế. Này anh bạn trẻ, những người này không hề biết thiền định sâu xa, không hề biết phân tích chân lý tuyệt đối hay suy ngẫm về những triết lý trừu tượng. Con đường của họ là đức tin, và đó là năng lượng mạnh nhất. Hãy nhìn họ không hề ngập ngừng khi cầu nguyện. Hãy nhìn sự chân thành và tha thiết của họ. Rồi anh sẽ nhận ra rằng họ đã tiến rất xa. Thâm tâm họ không hề bất an. Đầu óc họ không hề bị các vọng tưởng chi phối. Liệu anh có hơn được họ chăng? Satyakam giật mình. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người có thể hiểu rõ tâm trạng dằn vặt của anh. Ông lão mỉm cười nói tiếp. Khi một người muốn biết mọi sự thì trước hết, họ cần phải mở rộng lòng để quan sát và học hỏi, chứ không phải để phê phán chỉ trích. Làm sao có thể biết thêm khi lòng còn đầy tự mãn? Lời nói của ông lão làm Satyakam sực tỉnh. Anh vội vã cúi đầu cung kính chắp tay. Xin cảm ơn ngài đã chỉ dạy cho. Ông lão lắc đầu ngắt lời. Ơ kìa anh bạn, anh muốn học hỏi thêm thì hãy đến Kadambini. Một làng nhỏ cách đây khoảng 10 ngày đường, tìm đến một hang động nằm giữa khu nghĩa địa. Anh sẽ gặp người có thể chỉ dẫn cho anh về những pháp tu mà anh cần. Satyakam mừng rỡ, định lên tiếng hỏi thêm, nhưng ông lão đã lắc đầu bỏ đi, lẫn vào đám đông đang cầu nguyện ồn ào kia. Khi Satyakam đến Kadambini, trời đã sụp tối. Theo lời ông lão, anh tìm đến cái hang nằm giữa khu nghĩa địa. Ở đó có một đạo sĩ mình trần, quấn một cái khố nhỏ, đang ngồi xếp bằng trên một đống xương người. Vừa nghe tiếng chân đến gần, đạo sĩ đã quắt mắt lên nhìn Satyakam. Hai con ngươi long lên dữ tợn. Này kẻ không sợ chết kia, ngươi muốn gì? Giọng nói chát chúa của đạo sĩ vang lên trong đêm khuya thanh vắng, khiến ai nghe cũng phải lạnh người. Nhưng Satyakam thản nhiên. Tôi muốn được học hỏi thêm với ngài. Đạo sĩ trợn mắt, ánh mắt như tóe lửa, khắp người tỏa ra một thứ ánh sáng lạ lùng, hệt lân tinh. Ai đã nói cho người biết về chốn này? Satyakam tự tốn kể lại chuyện ông lão tóc bạc anh gặp tại Calcutta. Satyakam dứt lời, đạo sĩ nhếch miệng, cười nhạt. Người biết ông lão đó là ai không? Sách Gia Cam định trả lời không biết, nhưng ngay giây phút đó, dường như chợt có điều gì lóe lên. Anh đã hiểu, anh buộc miệng. Tôi nghĩ đó chính là sư phụ của tôi. Đạo sĩ dịu nét mặt, vẻ hung hãn biến mất. Khá lắm, nếu ngươi biết được như thế thì khá lắm. Phải, ông già đó chính là sư phụ của ngươi, và cũng chính là sư phụ của ta. Sách Gia Cam giật mình kêu lớn. Như vậy, phải chăng? Đạo sĩ gật đầu. Phải, ta chính là đại sư huynh của người đó. Ta tên là Ca Ba Lắc. Từ trước đến nay, tuy chúng ta cùng học một sư phụ, nhưng mà không đi chung đường. Tại sao lại vậy? Ca Ba Lắc thản nhiên. Tại sao lại không? Ai bảo đường đến chân lý chỉ có một? Có hàng trăm hàng ngàn con đường cùng đưa đến một mục đích. Sư phụ biết rất nhiều con đường, và tùy theo căn cơ của học trò mà ông chỉ dạy mỗi người một con đường thích hợp. Sách Gia Cam vội vã cung kính chắp tay vái chào Ca Ba Lắc. Như vậy anh có biết sư phụ của chúng ta là ai chăng? Ca Ba Lắc lắc đầu. Đó là một bí mật, ông không bao giờ nói về mình nên ta cũng không biết nhiều hơn ngươi đâu. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Trong thế giới không ngừng dịch chuyển này thì tên tuổi, danh sắc, địa vị có nghĩa lý gì chứ? Nhưng mà không lẽ... Ngươi đừng thắc mắc về lai lịch của sư phụ. Nếu ngài đã gửi ngươi tới đây học với ta thì ngươi hãy sẵn sàng đi. Phía sau ngọn đồi này có một dòng sông nhỏ, phụ lưu của sông Hàng Linh Thiên. Ngươi hãy ra đó tắm rửa sạch sẽ, rồi chúng ta sẽ bắt đầu tu học. Sách Gia Cam chắp tay cảm ơn, nhưng trước khi quay đi, anh thắc mắc. Nè sư huynh, tại sao lúc mới gặp nhau, cặp mắt của anh rất dữ tợn, và khắp mình tỏa ra một thứ ánh sáng lạ lùng như lân tinh vậy? Ca Ba Lắc cười lớn. Đó chính là xảo thuật dọa nạt những kẻ tò mò đến quấy nhiễu việc thanh tu của ta mà thôi. Tuy nhiên, ta không thấy ngươi có phản ứng. Điều này chứng tỏ định lực của ngươi cũng thuộc lại khá đó. Sau khi chờ đợi Sách Gia Cam tắm rửa nghỉ ngơi một lúc, Ca Ba Lắc bắt đầu. Điều ta chỉ dạy cho ngươi cũng là điều mà sư phụ đã dạy cho ta cách đây khá lâu. Do đó, ta không phải là sư phụ của ngươi, mà chỉ là một khí cụ trung gian của sư phụ mà thôi. Ta biết, ngươi là một hành giả yoga thượng thừa, nên mới dạy cho ngươi pháp môn bí truyền này. Trước hết, ngươi cần biết trong pháp môn này, đức tin là yếu tố quan trọng nhất. Đức tin càng cao, kết quả càng tốt đẹp. Đức tin là căn bản của lòng can đảm, là điều cần thiết của kẻ đi trên đường này. Đây không phải là lối truyền dạy thông thường qua các kỹ thuật sách vở hội chương, mà là thử thách để những kẻ đi trên đường này có thể nghiệm ra chân lý. Thứ nhất, ngươi phải có khả năng tập trung cao độ, vì nếu không có samadhi, tức định lực, kiên định, thì không thể đi trọn con đường nguy hiểm này. Ta biết ngươi đã từng học thiền trong nhiều năm và đã có định lực khá. Nhưng ngươi cũng cần phải có một đức tin vững vàng, không thể lay chuyển. Chúng ta sẽ bắt đầu với pháp môn Nada Yoga, tức Yoga và âm thanh. Ngươi hãy xếp bằng, nhắm mắt tập trung tư tưởng vào những âm thanh mà ta chỉ dẫn. Ta biết sư phụ đã dạy ngươi về nghệ thuật lắng nghe để theo dõi sự chuyển biến của tư tưởng. Nhưng trong pháp môn Nada Yoga, ngươi cần tập trung vào một âm thanh cho đến khi nó nhỏ dần và tan biến trong không gian. Điều quan trọng nhất là ngươi phải làm sao bắt cho được âm thanh cuối cùng trước khi nó tan biến. Ta muốn ngươi theo dõi 7 loại âm thanh căn bản. Âm thanh của con dế, âm thanh của cái trống, âm thanh của mây, âm thanh của ốc biển, âm thanh của sáo trúc và âm thanh của chiếc khánh bạc. Ngươi hãy bắt đầu với tiếng dế kêu. Con dế có thể phát ra 2 loại âm thanh, ngắn và dài. Và ngươi phải biết phân biệt thật rõ 2 loại âm thanh này. Ngươi hãy tập trung tư tưởng để theo dõi nó cho đến khi nắm bắt được âm thanh nhỏ nhất, là âm thanh cuối cùng trước khi tan biến trong không gian. Trong lúc theo dõi âm thanh, ngươi sẽ phải định tâm, vì âm thanh này được phát ra từ bên ngoài, ở một nơi chốn xa xăm nào đó. Nhưng nếu ngươi để cho tư tưởng náo loạn, âm thanh sẽ biến mất ngay. Do đó, ngươi phải chú tâm theo dõi từ khi nó phát ra cho đến khi nó tan biến, không được sao lãng. Nếu chú tâm theo dõi, ngươi sẽ thấy nó không phải là một, mà là một chuỗi âm thanh. Âm này nối tiếp âm kia, như một hòn đá ném xuống hồ nước, nó sẽ tạo ra những vòng tròn lớn nhỏ lan rộng khắp mặt hồ. Cũng như thế, người phải quan sát âm thanh ngắn dài của con dế và theo dõi nó trong tâm thức của người. Na đà hay âm thanh thật ra chính là tinh hoa của vũ trụ, vì nó tỏa lan khắp không gian như sóng biển. Âm thanh có ba trạng thái là âm động, âm ba và vô thanh. Nếu chú ý lắng nghe, con người có thể nghe được âm động, âm rất nhỏ. Tuy nhiên, ít ai nghe được âm ba, sóng âm, và gần như không ai có thể bắt được thanh âm của vô thanh, âm thanh tuyệt đối. Đó chính là thử thách lớn cho người, vì người cần biết rằng bắt đầu từ cái tuyệt đối hay trạng thái vô thanh này mà các năng lượng chuyển hóa thành các âm ba rung động không ngừng trong không gian, từ đó dần khuếch đại lên thành các âm thanh khác nhau. Vũ trụ không hề trống rỗng, mà là sự rung động không ngừng của các sóng âm. Và chính các sóng âm hay năng lượng sẽ chuyển biến và biểu hiện thành các hiện tượng vật chất như các hiện tượng trong thiên nhiên. Ngươi hãy nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng vào âm thanh, rồi theo dõi nó đi ngược không gian, trở về với âm thanh nguyên thủy tuyệt đối kia. Ngươi phải hết sức chú tâm, không được gián đoạn, theo dõi từng trạng thái biến chuyển của sóng âm, từ những âm rất nhỏ đến âm ba rung động, và đạt đến âm thanh tuyệt đối. Chúng ta hãy bắt đầu, và ta muốn xem ngươi có thể nghe được tiếng dê hay không. Sách Gia Cam vội điều tâm, tập trung tư tưởng để lắng nghe. Mặc dù khả năng nghe của anh đã tiến bộ nhờ công phu tu tập trên đỉnh Tuyết Sơn, nhưng anh chẳng nghe được tiếng động nào khác thường. Ca Ba Lắc cười lớn, tiếp lời. Ngươi thấy chưa? Chỉ mong cậu nghe được một thứ gì thì ngươi sẽ không thể nghe được đâu, vì chính mong muốn đó đã phá tan công phu lắng nghe của ngươi rồi. Hãy tĩnh tâm, không ước muốn hay mong cầu, mà cứ để tự nhiên, vì lúc nào âm thanh này cũng âm vang trong vũ trụ. Ngươi cứ nghe một cách tự nhiên, rồi sẽ hiểu. Sách Gia Cam liền điều chỉnh hơi thở, làm theo lời chỉ dẫn của Ca Ba Lắc, và lạ lùng thay, anh bắt nghe được một rung động sâu xa từ đâu đó phát ra. Đó chính là tiếng kêu của một con dế, âm thanh ngắn dài rõ rệt. Gương mặt anh dần trở nên thư thái, anh mỉm cười tập trung tư tưởng vào âm thanh đó. Âm thanh nhỏ dần, và cuối cùng chỉ còn là những rung động di tế vọng giữa không gian. Ca Ba Lắc im lặng, nhìn Sát Gia Cam một lúc rồi đứng dậy bước ra khỏi hang. Đã mấy tháng trôi qua, Sát Gia Cam chuyên tâm thực hành Nada Yoga dưới sự chỉ dẫn của Ca Ba Lắc. Mỗi sáng, anh đều ra sông Hằng tắm rửa và thực hành các nghi thức thường nhật như trên Tuyết Sơn. Sau đó ăn nhẹ, thường là vài thứ trái cây mà Ca Ba Lắc mang đến cho. Nhờ khổ công tu tập cả ngày lẫn đêm, nên chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã theo dõi được tất cả những âm thanh căn bản từ lúc chúng khởi phát cho đến khi tan hòa vào không gian. Một hôm, trong lúc tu tập, anh bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ ở đâu vang đến. Thanh âm đó không giống như các âm thanh căn bản kia. Nó biến chuyển lúc to lúc nhỏ, lúc khoan lúc nhặt. Anh chợt ý thức được sự hiện diện của một năng lượng lạ lùng gần đó. Đây cũng là lúc Bhairavi đến tu trong ngôi đền Kali. Này Ca Ba Lắc, hôm nay em nghe được một âm thanh lạ, không giống như những âm thanh mà anh đã diễn tả. Một âm thanh nghe như tiếng chuông ngân. Ta biết, đó là một rung động thanh cao của một hành giả yoga đang ở gần đây. Một hành giả yoga như chúng ta sao? Phải, một hành giả yoga thượng thừa hiện trú ngụ tại ngôi đền Kali cách đây không xa. Anh biết đó là ai hay không? Ca Ba Lắc chăm chú nhìn Sát Gia Cam rồi thông thả đáp. Đó là một thiếu nữ. Thôi, ngươi hãy tập trung tư tưởng vào Nada Yoga đi. Vài hôm sau, Sát Gia Cam lại đến hỏi Ca Ba Lắc. Em nghe văng vẳng một âm thanh rất kỳ lạ, nghe như tiếng đàn, và nó xuất phát từ hành giả yoga đó. Ca Ba Lắc lạnh lùng. Lỗ tai của ngươi khá lắm rồi đó, nhưng ngươi đến đây để theo dõi những âm thanh mà ta muốn ngươi nắm bắt, chứ không đón chờ những âm thanh khác. Nếu ngươi không thể tập trung, thì làm sao ta có thể giúp ngươi tiếp tục các công phu mà ngươi muốn học đây? Vài hôm sau, Sát Gia Cam lại đến gặp Ca Ba Lắc và nói. Sư huynh, âm thanh này rất mạnh và có một sức cuốn hút kỳ lạ. Chắc hẳn định lực của người đó phải cao cường lắm. Em muốn đi gặp người đó. Ca Ba Lắc tỏ vẻ khó chịu. Nếu muốn, ngươi cứ diệt đi. Sau khi Sát Gia Cam trở về, Kabalak hỏi, đã thỏa trí tò mò rồi chứ? Sát Gia Cam thuật lại câu chuyện anh khâm phục cô gái còn trẻ mà đã đạt đến trình độ thiền định thâm sâu như vậy. Kabalak yên lặng trong lúc Sát Gia Cam kể chuyện. Sau cùng ông lên tiếng, thôi đủ rồi, hôm nay ngươi ngủ sớm đi, không phải tu tập nữa. Ta chắc ngươi muốn trở lại gặp cô gái đó vào ngày mai. Đúng vậy, em có ý định hỏi thêm người đó đôi điều về công phu thiền định. Thật ít ai có thể ngồi thiền lâu như vậy, trừ sư phụ. Kabalak nở nụ cười bí ẩn, rồi nói giọng dửng dưng, vậy sao? Nếu vậy thì ngươi đến mà học với cô ấy. Hôm sau, Sát Gia Cam đi đến đền Kali. Khi trở về, anh vui vẻ nói ngay, tên cô gái đó là Bhairavi, và cô ấy có khả năng đọc được tư tưởng của người khác. Vậy sao? Quả là một hành giả yoga thượng thừa. Cô ấy có thể theo dõi tư tưởng của em như mở một cuốn sách, nhưng em không thể đọc được tư tưởng của cô ấy. Công phu chủ trị tư tưởng của cô ấy quả là tuyệt vời. Kabalak nhếch môi, cười nhạt, chắc không thua sư phụ là bao chứ gì. Đúng vậy, em đã tập trung tư tưởng nhưng mà không ghi nhận được. Thật ít ai có định lực cao như vậy, trừ sư phụ. Kabalak rót một tách nước trà, tự tốn nhấp một ngụm. Ông kín đáo quan sát vẻ quan hỷ của Sát Gia Cam khi anh hăng say nói về thiếu nữ kia. Ông biết rõ việc tu tập Nada Yoga của Sát Gia Cam với ông đã đến hồi kết rồi. Sát Gia Cam dương vai ngáp dài, lơ đãng nhìn đống lửa bập bùng trước mặt. Trong tâm anh đang nảy ra nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Từ đó, Sát Gia Cam đến thăm Bhairavi thường xuyên, và việc này đã gây sự chú ý của các tín đồ và cả những người trong coi ngôi đền. Người ta bắt đầu bàn tán, có người cho rằng việc hai đạo sĩ nam nữ gặp nhau như thế là sai quấy, mặc dù giáo lý Ấn giáo không hề ngăn cấm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, ngay cả những người đa nghi nhất cũng không tìm thấy điều gì sai trái với lẽ thường. Bhairavi vẫn đắm chìm trong trạng thái thiền định, còn Sát Gia Cam ngồi gần đó tọa thiền. Họ rất ít nói, chỉ dành thời giờ tu tập. Điều kỳ lạ là từ khi Sát Gia Cam đến đây, rau trái trong vùng được mùa liên tiếp, nhiều hơn những năm trước đó nữa. Từ xưa, phong tục xứ Ấn cho rằng chỉ cần có một đạo sĩ đức hạnh đến tu tập trong làng là đã đủ ban ân phước cho cả làng rồi. Nay, làng Kadambini lại có đến hai đạo sĩ thì hiển nhiên mọi việc phải tốt đẹp gấp đôi. Sau mùa gặt, dân làng thường tổ chức lễ hội mừng được mùa rất lớn. Năm đó, lễ mừng được cử hành long trọng hơn bao giờ hết với các kiệu qua và các đám rước cờ quạt lộng lẫy. Sát Gia Cam và Bhairavi được mời ngồi lên một chiếc kiệu qua trước đi khắp vùng để ban phước cho dân làng. Thông thường, sau lễ được mùa là mùa cưới, các đôi nam nữ thường làm lễ đính ước vào ngày hội được mùa và tổ chức đám cưới vào tháng sau. Đối với nhà nông, đây là thời gian vui nhất trong năm vì lúa đã gặt xong mà chưa đến mùa gieo mạ, nên họ có thời gian nhàn rỗi, thường tổ chức hội hè vui chơi thỏa thích. Một lần nữa, Sát Gia Cam và Bhairavi được mời ngồi lên hai chiếc ngai kết hoa lộng lẫy, tượng trưng cho ngôi vị của thần Shiva và Durga, hai vị nam nữ thần tượng trưng cho đời sống lứa đôi. Sát Gia Cam đã quen Bhairavi được gần một năm. Càng ngày, anh càng dành nhiều thời gian ở đền Kali hơn là tu học với Kabalak. Một sáng nọ, Kabalak vừa bước ra khỏi hang đã thấy Sát Gia Cam đang đứng đợi trước cửa. Thưa sư huynh, em có việc muốn nói. Nhìn khuôn mặt đầy nét lo âu của Sát Gia Cam, Kabalak cảm thấy thương hại. Ông biết rõ những việc đang xảy ra, nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên. Thế nào, việc tu tập của ngươi với Bhairavi có tiến triển gì không? Sát Gia Cam ngập ngừng. Thưa, cũng được. Kabalak mỉm cười. Tốt lắm, mỗi người nên tự chọn cho mình một con đường thích hợp và chuyên tâm vào đó để tu hành. Nếu ngươi thích tu thiền thì Bhairavi có thể giúp ngươi rất nhiều. Cô ấy là một hành giả yoga thượng thừa. Sát Gia Cam ngập ngừng. Nhưng điều em muốn nói không phải như vậy. Kabalak biết trước điều Sát Gia Cam muốn nói, nhưng vẫn hỏi, tại sao vậy? Phải chăng ngươi đã chán thiền định và muốn quay về tu tập Nada Yoga hay sao? Thưa không, em đang khổ tâm về một chuyện. Kabalak lạnh lùng. Chuyện gì nữa đây? Ngươi không thoải mái với con đường đã chọn hay sao? Phải chăng Bhairavi không phải là người mà ngươi muốn tìm? Sát Gia Cam lúng túng một lúc rồi lắp bắp trả lời, không phải vậy. Bhairavi là người tốt, có thể giúp em nhiều. Nhưng em không biết phải đối xử với Bhairavi như thế nào. Em là một thanh niên và Bhairavi là một thiếu nữ. Ôi sao mà khó nói quá. Kabalak ngắt lời. Phải chăng ngươi có cảm tình với Bhairavi? Satyakam cúi gầm mặt không đáp. Anh biết rõ tình cảm của mình dành cho Bhairavi mỗi ngày một sâu đậm, nhưng không biết phải làm gì. Tâm trạng của anh lúc đó đầy hoang mang, bối rối, không khác tâm trạng lúc tự giả vị đạo sư già trên đỉnh Tuyết Sơn là mấy. Kabalak im lặng nhìn Satyakam một lúc rồi thong thả nói. Này Satyakam, ngươi đã được gửi đến đây với mục đích rõ rệt. Việc ngươi thủ giáo Nadayoga với ta chỉ là một cái cớ thôi. Tất nhiên, điều ngươi học hỏi được cũng không phải vô ích. Nhưng lý do chính của ngươi đến đây là để hiểu biết sự liên hệ giữa người nam và người nữ. Không phải những điều như người đời thường nghĩ, mà là một trạng thái siêu diệt với những ẩn nghĩa cao thâm. Như ngươi biết, ta là một hành giả Yoga Mật Tông, Tantra, nghĩa là con đường sử dụng tất cả các phương tiện thiện xảo, vượt qua mọi đối đãi nhị nguyên như sắc không, tả hữu, âm dương, nam nữ, thiện ác chân giả để đạt đến mục đích tối hậu của đường đạo. Satyakam ngập ngừng. Em biết đó là con đường của anh, nhưng chúng ta không đi chung một đường, vì em đã chọn con đường tinh thần, nghĩa là phải cắt đứt mọi tình cảm. Kabalak nghiêm nghị lắc đầu. Nói như vậy là ngươi chưa hiểu rồi. Ai bảo ngươi, người đi theo con đường tinh thần phải đè nén mọi tình cảm. Con người là sinh vật hữu tình, nghĩa là có tình cảm, chứ đâu phải trơ như gỗ đá. Phương pháp nào chủ trương con người phải trở thành một thứ vô cảm vô tri? Phải chăng đi theo con đường tinh thần thì con người sẽ không còn là con người nữa hay sao? Người đã học hỏi với sư phụ bao năm mà dám hàm hồ như vậy à? Thảo nào tu mãi mà ngươi chẳng tiến bộ chút nào. Tâm ngươi đầy những bất an, vọng động, chỉ là quá chú trọng đến việc đè nén cảm xúc mà không hiểu rằng tâm và thân đâu phải là hai thực thể tách biệt. Thân đã động thì làm sao tâm có thể an? Satyakam bàng hoàng. Lời nói của Kabalak như một tiếng sét khiến anh choáng váng, không biết phải nói sao. Kabalak thông thả tiếp. Tình cảm là năng lượng rất mạnh không thể đè nén được. Ngươi càng cố gắng đè nén bao nhiêu, nó càng trỗi dậy mạnh mẽ bấy nhiêu, để rồi tâm ngươi càng ngày càng phiền não thêm, chứ có ích chi đâu. Satyakam lắp bắp. Như vậy em biết phải làm sao? Kabalak giải thích. Ngươi phải hiểu rõ vai trò của các năng lượng này thì mới chuyển hóa được chúng. Hiện nay, ngươi đang bối rối về việc tình cảm nam nữ, nên ta muốn đề cập đến vấn đề này trước. Theo giáo lý mật truyền, người nam có 4 yếu tố dương và 3 yếu tố âm trong cơ thể, còn người nữ có 4 yếu tố âm và 3 yếu tố dương. Sự chênh lệch âm dương này tạo ra sự khác biệt nam nữ. Sự khác biệt này chính là yếu tố bí mật của sự sáng tạo. Do đó, theo luật tự nhiên, người nam thường bị thu hút bởi người nữ, và người nữ cũng đi tìm người nam với mục đích để bổ túc sự bất toàn, hầu đạt đến trạng thái tròn vẹn hay sự hợp nhất. Khi thấu hiểu, ngươi sẽ không thấy nguyên lý nam nữ là vấn đề nữa, mà chỉ là một sự việc hết sức tự nhiên. Do đó, người đi trên đường đạo, dù lựa chọn pháp môn nào, vẫn có sự thiếu sót cho đến khi họ thực sự hiểu được định luật âm dương này. Quan hệ nam nữ một cách đúng đắn không phải sự liên hệ xác thịt qua cảm xúc, mà là sự bổ túc các yếu tố bất toàn của cả hai, hầu đạt đến trạng thái tận thiện. Satyakam rụt rè. Nhưng phải chăng sự thu hút là một cám dỗ? Kabalak ngắt lời. Không phải thế. Cám dỗ chỉ là một biểu hiện khác của sự sợ hãi mà thôi. Khi ngươi thật sự ngộ ra tính chất thiêng liêng ẩn tàng trong mọi vật, ngươi sẽ không nhìn quan hệ nam nữ theo cách thông thường, mà là một sự chuyển hóa có ý nghĩa cao cả hơn thế nhiều. Mối quan hệ khi đó không còn mang ý nghĩa quan hệ nam nữ đơn thuần, mà là sự bổ túc giữa các nguyên lý âm và dương. Satyakam ngập ngừng hỏi. Biết vậy mà tại sao anh không lập gia đình? Kabalak ngồi thẳng người lên, dõng dạc. Khi một người đã tường minh về các nguyên lý âm dương, đã vượt qua các ảo vọng của vô minh để chiến thắng bản ngã, sẽ biết rằng con người có thể tìm được sự hoàn mãn nơi mình, không phải qua lý thuyết mà là trải nghiệm bằng công phu tu tập. Khi đó, họ không cần tìm kiếm một điều diễn dông xa vời ở bên ngoài, mà biết rằng sự hoàn hảo tận thiện vốn sẵn có ở bên trong. Thay vì phải trải nghiệm sự hợp nhất qua một khí cụ trung gian, thì họ sử dụng các năng lượng nội tại để chuyển hóa các nguyên lý âm dương bên trong để đạt đến sự hoàn hảo nơi mình. Khi đã hiểu biết sâu xa về thế giới nội tại, ngoại giới chẳng qua chỉ là sự phản chiếu của nó mà thôi. Khi đã biết rõ cái thật và cái không thật, thì mọi danh từ như cám dỗ, thu hút, hấp dẫn đều trở nên vô nghĩa. Do vậy, sự hiện hữu hay không của người khác phái không còn cần thiết nữa. Satyakam im lặng một lúc như để suy ngẫm, rồi lên tiếng. Nhưng nếu họ có thể vượt qua mọi vướng mắc nhờ đã tự biết mình, hiểu rõ chân bản thể của mình mà không cần đến sự trung gian của ai khác, thì tại sao em không đi theo con đường đó được? Kabalak mỉm cười. Chúng ta có những nghiệp quả khác nhau nên đường đi của chúng ta không thể nào giống nhau. Hãy đi theo con đường của mình, đừng nên bắt chước người khác. Có thể trong một tiền kiếp, ta cũng có những duyên nghiệp ràng buộc giống như người hiện nay vậy. Nhưng vì ta đã học trọn vẹn bài học đó rồi, nên nay không cần phải học lại. Nói đoạn, Kabalak chăm chú nhìn Satyakam, rồi nhấn mạnh từng chữ. Này Satyakam, có dây thì có trả, gieo nhân sẽ gặt quả. Còn mong muốn ước ao thì còn ràng buộc, đó là quy luật tự nhiên. Người đã có những ràng buộc từ trước, nên bây giờ phải lo tháo gỡ. Nhưng điều quan trọng là ngươi phải tháo gỡ một cách khôn khéo để đừng gây thêm ràng buộc. Nếu không, ngươi chẳng thể thoát ra khỏi áp lực của nghiệp đâu. Trải qua bao kiếp luân hồi, các mối liên hệ chằng chịt rất khó tháo gỡ. Do đó, ngươi phải ý thức rõ về sự liên hệ và hậu quả của các hành động ngươi làm. Ngươi phải ý thức về tư tưởng, hành động, lời nói của mình và hiểu rõ sức mạnh của nghiệp lực. Ngươi rất may mắn vì Bhairavi và ngươi đều là những hành giả yoga thượng thừa, có thể đủ sức vượt qua các ràng buộc và thử thách này. Này Satyakam, ngươi cần hiểu rằng tâm trạng bất an, dằn vặt đã khuấy phá nội tâm của ngươi, đã khiến ngươi phải bỏ việc tu học với sư phụ để xuống núi. Đó không phải là cám dỗ, sự sa ngã, sự thoái bộ của tâm linh, mà chỉ là những lôi kéo của nghiệp lực đó thôi. Đến một lúc, ngươi sẽ thấy rõ tất cả đều là những bài học, những kinh nghiệm cần học hỏi để có thể thấu rõ bí mật của vũ trụ. Việc hiểu được bí mật này sẽ giải phóng ngươi ra khỏi dòng kiềm tỏa của nghiệp lực và đưa ngươi đến sự hợp nhất với chân ngã. Satyakam cảm động, cúi rạp mình cảm ơn Kabalak. Nhưng Kabalak đã đứng dậy, quay mình bước vào hang đá. Satyakam ngơ ngác không hiểu tại sao, rồi đứng dậy toan bước theo. Kabalak quay lại nói nhỏ. Cuối tuần này là đêm 30, ngươi hãy đến đây. Ta sẽ chỉ cho ngươi một pháp tu bí mật như một món quà nhỏ tặng cho ngươi. Satyakam vội quỳ mọp xuống đất, chắp hai tay cung kính. Cảm ơn sư huynh, cảm ơn sư huynh. Đêm 30, trời tối đen như mực. Satyakam đứng chờ Kabalak bên bờ sông Hằng. Gió lồng lộng thổi. Từ hôm nói chuyện với Kabalak, anh cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Anh ý thức được các ràng buộc của nghiệp và sẵn sàng chấp nhận những gì phải đến. Có tiếng bước chân bước nhẹ là Kabalak. Ông nói khẽ. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi phương pháp không sợ hãi của Mật Tông. Chỉ một lúc nữa sẽ có một xác chết trôi qua đây. Ngươi hãy lội ra sông, vớt cái xác đó mang lên bờ. Nhưng sao anh biết trước sẽ có cái xác trôi sông? Kabalak lắc đầu. Bây giờ không phải lúc ngươi chất vấn ta, mà hãy tuyệt đối làm đúng lời ta dặn. Satyakam thấy bồn chồn về thử thách kỳ lạ này. Anh đứng yên, nhìn mặt nước đen ngòm trước mặt, tự nhiên có cảm giác trần trợn. Chợt Kabalak chỉ ra dòng nước, nói. Nó đến kìa. Satyakam vốn can đảm, ít khi sợ hãi điều gì, nên khi Kabalak nói là muốn dạy cho anh phương pháp không sợ hãi, anh không coi trọng nó cho lắm. Tuy nhiên, việc lội ra dòng nước đen ngòm để vớt một cái xác trôi sông vẫn khiến anh ngần ngại. Kabalak phải dục đến lần thứ hai, anh mới phóng mình xuống sông. Nước không sâu lắm, chỉ ngang ngực, nhưng vì chân dẫm xuống bùn không đi nhanh được, nên phải mất một lúc anh mới đến bên xác chết. Anh quơ tay về phía trước, ôm lấy cái xác đang nổi lệnh bệnh. Chưa lúc nào anh cảm thấy hồi hộp tới vậy. Lồng ngực căng tức, hơi thở hổn hển, vừa khó chịu vừa buồn nôn. Sau khi kéo cái xác lên bờ, anh đứng thở dốc. Tuy không mệt lắm, nhưng đầu óc anh căng thẳng hơn bao giờ hết.